Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1595, lại ban cho nguyên loại. Nhìn ngươi còn không tử. Ha ha, sẽ để cho ta ăn trước các ngươi đi. Dũng cổ ở Long Hoàng bệ hạ đánh mặc không không cách nào hành. Động thời điểm, chính mình hỗn độn bản thể, cũng theo sát phía sau. Chấn áp xuống, hắn lực lượng cũng không ban cho Long Hoàng bệ hạ. Thực lực đáng sợ, đủ để vặn vẹo thiên địa. Thật giết chết Mặc Không. Mặc dù đầu não có một ít mơ hồ, Mặc Không hay lại là cứng mở ra chính mình hai tròng mắt. Cảm thụ tiêu diệt tính lực lượng, Mặc Không không nhịn được đối với bên người thạch đầu tử nói. Phụ thần, không có cách nào, Mặc Không chỉ có đem hết toàn lực tự bạo mới được. Bằng ta cấp bậc đại đế lực lượng, tuyệt đối có thể xông phá toàn bộ thế giới địa tiên. Đến thời điểm, mặc dù ngài và ta đều tương diệt mất, nhưng là những người khác cũng đều sẽ biết nơi này hết thảy. Tối thiểu, phụ thần ngài là không sợ chết, đúng không? Không tệ, đây chính là thạch đầu tử đám người. Sợ nhất một chuyện, nếu là Mặc Không cái này cần như vậy tự bảo, địa tiên giới đúng là không thể chịu đựng, duy nhất có thể làm cho các vị cấp bậc đại đế cao thủ buông tay ra đánh nhau địa phương. Thế giới tiên đạo chỉ có một, đó chính là 33 trọng thiên ngoại thiên, tam trọng tam thanh thiên thế giới nói, ở trong đó là gần với thần nhất nói nửa chốn hỗn độn. Coi như là các vị đại đế đánh vỡ đầu, cũng không có gì đáng ngại. Cho nên nói, thạch đầu tử ở biết các vị ngoại lai sáng thế thần cái vấn đề sau, cũng sẽ đem bọn họ hướng nơi đó đẩy, trực tiếp báo cho biết bàn cổ bản tôn sự tình. Tất cả đều là kế hoạch được, tỉnh cho bọn họ ở những địa phương khác tác quái, làm thế giới tiên đạo không cách nào an bình. Những thứ kia không nói trước, Mặc Không muốn tự bảo, cũng ở đây thạch đầu tử thôi toán bên trong. Hắn vội vàng, ngay đầu tiên trong, cho rồng hoàng bệ hạ còn có dũng cổ lưỡng cá nhân. Đồng thời truyền tâm thần mình chi ngữ, hắn quả nhiên muốn tự bảo, coi như tiên đạo cấp bậc đại đế tồn tại, coi như là Long Hoàng bệ hạ cũng không tiện phong tỏa. Cho nên, dũng cổ vội vàng thu tay lại. Long Hoàng bệ hạ nhanh lên một chút bước lui dũng cổ trước. Thạch đầu tử phân phó, trong nháy mắt liền đến hai vị kia siêu cấp tồn tại trong tay. Cũng quả thật, dũng cổ phản ứng thật là cực kỳ nhanh chóng. Hắn dâng trào không nghỉ hỗn độn chi đạo lực lượng, ở một cái chớp mắt, theo hắn âm thầm vừa thu lại khai thiên trùy, chợt quay về một cái phương hướng. Nơi này Mặc Không bất minh sở dĩ chuyển một chút đầu, vừa vặn thấy dũng cổ đổi lại phương hướng nguyên nhân. Nguyên lai, Long Hoàng bệ hạ chân long thân thể, đã dẫn đầu mang theo hồng mông lực, đi tới dũng cổ bên người. Nếu là hắn thật đánh chúng mình nói, Long Hoàng bệ hạ công kích, cũng sẽ ở đồng thời đánh chúng hắn. Như vậy tạo thành kết quả chính là, hắn cũng có thể sẽ tử. Ăn chính mình cơ hội sẽ gặp không có. Long Hoàng vì sao lại giúp nhóm người mình? Này câu trả lời đã sau đó mà tới. Ngoại lai thế giới sáng thế thần yêu nghiệt, đừng mơ tưởng biển thủ hắn lực lượng đi đối phó ta. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Xem ra ta còn là được trước hết là giết ngươi, sau đó sẽ đối phó phía dưới phản đồ cùng hư vô tiên quân tay sai. Hừ, ngươi muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, phong tỏa thế giới, ngươi cũng khó không được ta. Ta nhưng là với bàn cổ gần như giống nhau sáng thế thần. Tới nha, chiến nha, ha ha ha, giống cổ cùng Long Hoàng bệ hạ lưỡng cá nhân. Thật đúng là biết diễn trò. Vừa nói, hai người bọn họ cũng thiết thực đánh nhau. Này vừa động thủ, thật đúng là lợi hại. Không trung vỡ vụn không biết thành bao nhiêu nửa. Đại đế cũng ở đây lưỡng cá nhân bồng bột trong sức mạnh, không ngừng nứt nẻ. coi như là uy lực còn lại, giờ phút này cũng để cho Mặc không còn có thạch đầu tử đám người. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, Mặc không tin tưởng thạch đầu tử chính là phụ thần. Lúc này, hắn còn chỉ dùng của mình trọng tổn hại thân thể, bảo vệ thạch đầu tử đám người, thẳng nghẹt được bản thân, lại vừa là một trận hoa mắt choáng váng đầu. Bất quá cũng may là, phía trên hai cái tựa hồ không có thời gian quản bọn hắn. Cứ như vậy, tự bảo loại sự tình này, cũng liền có thể lui về phía sau thả để xuống một cái. Dù sao có thể còn sống, không người sẽ muốn chết. Hơn nữa, Mặc không cảm thấy, đã biết một lần cứu thứ hai phụ thần, sau này khẳng định có cuộc sống tốt không phải sao? Rầm rầm rầm, phía trên giả tạo chiến đấu, không ngừng đang kéo dài. Lưỡng cá nhân đấu là khí thế ngất trời, mà Mặc không không nhìn thấy là, Đông Thần Châu mảnh đại lục này toàn bộ phổ thông tu hành giả. Thật ra thì cũng thuộc về hoàn mỹ nhất bảo vệ bên trong. Mà bảo vệ bọn họ lực lượng, lại còn là dũng cổ một đạo hỗn độn chi lực tương đương những thứ này không nói nhiều. Thạch đầu tử lúc này, đè lại đầu não hôn mê, trạng thái trọng thương Mặc không buồng tim. Sau đó dùng thập phần quan tâm giọng nói, ngươi nhịn được, ta cảm thấy cho ngươi trung thành, có thể để cho ngươi được đến tốt hơn ban cho. Nguyên loại lực, ta muốn cho nhiều ngươi một ít. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tự vệ. À, phụ thần, ngài phải nhiều cho ta một ít nguyên loại sao? Mặc không vốn là hôn mê đầu não, vào giờ khắc này chợt thanh tỉnh bảy phần. Hắn bỗng nhiên biết, phụ thần là người nào? Coi như là hắn lực lượng không đủ, nhưng là hắn còn có nguyên loại có thể ban cho a. Có lẽ, có hắn ban cho sau này, chính mình đối phó Long Hoàng bệ hạ đều sẽ không khó khăn đây. Tại hắn trong hưng phấn, thạch đầu tử lại sờ hắn buồng tim nói lần nữa. Ai, mặc dù cho ngươi nguyên loại là có thể, nhưng là bên trong cơ thể ngươi nguyên loại đã không được, bị Long Hoàng đánh vào sắp phá nát. Đáng tiếc, ngươi đem bọn họ toàn bộ phun ra đi, ta cho ngươi thay mới. Hảo hảo hảo, ta cần tôn phụ thần phân phó. Mặc không cho là đây là thiên chuyện thật tốt. Không chút do dự, hắn tại chỗ bàn ngồi dậy, hai tay tại chính mình đan điền vị trí, mãnh lực một cái ký thác dơ, mười mấy viên hư vô chi lực. Vào lúc này, theo thân thể của hắn, phiêu bay lên, tiếp theo từ trong miệng hắn, thoát khỏi hắn thân thể. Bất quá đáng nhắc tới là, coi như là những thứ này nguyên loại phun ra, Mặc không thực lực như cũ không kém. Cho nên sau một khắc, thạch đầu tử thân hình một cái chuyển động, cơ hồ mấy trăm viên thuộc về mình hư vô nguyên loại đều bị hắn tế luyện ra. Sau đó, toàn bộ đưa vào Mặc không trong thân thể đi. Ô, phụ thần, ta thế nào cảm giác, ngươi nguyên loại cùng đệ nhất thần sứ khác biệt rất lớn đây. Mặc không hiếu kỳ hỏi, nhưng là cụ thể quá mức khác nhau. Hắn là không biết, hắn có lẽ chỉ có so sánh quá mới có thể biết được. Nhưng là hắn đã không có cơ hội so sánh. Thạch đầu tử mới vừa rồi đã cái miệng, đem hư vô thiết đạo giả nguyên loại nuốt vào trong miệng mình. Đồng thời, cũng đúng Mặc không giải thích, dù sao đều là bất đồng sinh mạng thể, cho nên nguyên loại có một chút điểm khác biệt, cũng là trong tình lý sự tình. Chờ đến bản tôn đi ra, hết thảy đều sẽ trở về như thế trạng thái. Cái này không dùng ngươi hỏi nhiều. Ta nghĩ, mấy trăm viên nguyên trồng vào miệng, bằng vào ngươi kích thích, nhất định có thể kinh thiên động địa. Giờ phút này Mặc không cũng là không nghi ngờ gì. Ổn thỏa tiếp thạch đầu tử cấp cho hắn nguyên loại lực. Liều mạng dung hợp kích thích, hư vô nguyên loại kích thích, thật ra thì đều là cơ bản giống nhau. Từng có phương diện này kinh nghiệm Mặc không, thoáng cái thì thành công làm được. Mấy trăm nguyên loại một thân sau, đang mượn giúp thiên sứ nhất mạch lực lượng, điều động hỗn độn bàn cổ giới hết thảy. Chớp mắt, vô cùng lực lượng, điên cuồng tiến vào trong thân thể hắn. Chẳng qua là thoáng cái, hắn phải trở về chuyển đỉnh phong. Một cổ trước đó chưa từng có tự tin, cũng từ trong lòng hắn xuất hiện. Ha ha ha, mấy trăm viên nguyên loại, chỉ sợ ta cũng có thể đuổi kịp Long Hoàng. Coi như thiếu chút nữa, ta cũng có thể tự bảo. Phụ thần, ngài thật tốt, Mặc Không nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.